Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 134, Vô Công Nhi Phản. Phương Vấn bất đắc dĩ nhìn cái này từng ngọn không ngừng cổ động ngọn núi. Luôn cảm giác sau một khắc sẽ có nham thạch nóng chảy từ bên trong phun ra ngoài. Rơi vào trên một ngọn núi mặt, Phương Vấn đưa đầu trong chiều nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác cùng tinh thần lực cảm giác giống nhau. Tinh thần lực mới vừa xem, đến thời điểm Phương Vấn còn tưởng rằng tinh thần lực xem, sai rồi đâu. Ở ngọn núi bên trong, cũng không có Phương Vấn tưởng tượng nham thạch nóng chảy. Ngược lại là từng con sơn đen nha đen sinh vật hình người trên mặt đất nhúc nhích. Nhìn Phương Vấn một hồi ác hàn, thân thể đường nét cơ bản cùng nhân loại nhất trí. Nhưng đám người kia không có hai tay hai chân, tứ chi chỉ là đơn thuần tứ chi, vì vậy không thể đứng thẳng hành tẩu hoặc là bò sát. Chỉ có thể nhúc nhích, im lặng phi thân ly khai, nhìn rất khó chịu. Khu vực này so sánh với gấu nước địa bàn nhỏ hơn một ít, nhưng Phương Vấn cũng dùng thời gian rất dài mới xem xong. Ân, vẫn như cũ chưa thấy có da nét tồn tại qua được vết tích. Phương Vấn, tìm được mẹ ta rồi không? Hốt thanh âm từ đầu khôi trong truyền vào trong tai. Không có, nơi đây quá, cho dù là ta, thảm trải nền thức thăm dò, cũng chỉ tìm hai mảnh khu vực. Phương Vấn như nói thật nói. Được rồi, ngươi trở về a. Chấm ngoặc kép, tốt, Phương Vấn cũng không kiên trì. Trời mới biết lượng tử thế giới bao lớn. Trong cơ thể sức mạnh sấm sét bắt đầu khởi động. Phương Vấn thân thể bỗng nhiên trở nên lớn. Ông, thế giới hiện thật, Phương Vấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hốp cùng Pim trước mặt. Đưa mũ giáp lấy xuống, lắc lắc tóc còn ướt. Gặp được cái gì? Pim tò mò hỏi, mặc dù không có tìm được ra nét làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém một hồi này. Có Phương Vấn ở, hết thảy đều còn có hy vọng. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm, cong ngón búng ra, sức mạnh sấm sét cấu thành một cái hình ảnh trạng màn ảnh. Phương Vấn ở lượng tử thế giới nghe thấy, nhất thời nổi lên, oh my god, hốp khiếp sợ che miệng. Lượng tử thế giới mênh mông làm cho hốp cùng Pim mở rộng tầm mắt. Phương Vấn truyền không phải hắn nhìn bằng mắt thường đến, mà là tinh thần lực phóng xạ trong phạm vi hình ảnh. Ta chỉ đi lượng tử thế giới số lượng không nhiều địa phương. Chân chính lượng tử thế giới rất lớn, rất mênh mông, chỉ dựa vào tự ta một người. Rất khó trong vòng thời gian ngắn nhìn xong. Phương Vấn ở một bên nói rằng, không có việc gì, từ từ sẽ đến a. Chấm ngoặc kép, Pim vỗ vỗ Phương Vấn bả vai nói rằng, trong khoảng thời gian này, Phương Vấn ở chỗ này, ba người coi như là quen thuộc. Nếu là có biện pháp xác định ra nét tọa độ liền dễ dàng sinh ra. Pim bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, nếu như biết mụ mụ ở đâu, người có thể thẳng đến mục đích. Hốp cũng có chút bất đắc dĩ nói. Phương Vấn nhún vai, hắn cũng không còn biện pháp. Ta đi ngủ một giấc, hơi có chút mệt rồi. Phương Vấn ngáp một cái, liên tục 6 giờ cường độ cao mở ra tinh thần lực. Dù là Phương Vấn cũng có chút mệt nhọc, hay là đi ngủ một lát nhi thấy a. Ân, người đi nghỉ ngơi đi. Hốp gật đầu, nói rằng, Pim đã ở một bên gật đầu. Phương Vấn khoát tay áo, đi lên lầu Hốp chuẩn bị cho hắn gian phòng đi nghỉ. Avenger cao ốc, thiên thai, Wanda, người làm sao đợi ở chỗ này? Sẽ lạnh, Vision lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Wanda. Wanda một thân một mình ngồi ở thiên thai sát biên giới. Không biết đang suy nghĩ gì. Wanda, Vision lại hô một câu. Từ Wanda mang thai sau đó, toàn bộ Avenger cao ốc trên dưới tất cả đều cao độ coi trọng. Wanda năng lực cũng theo thời gian mang thai dài hơn, mà bay tốc độ giảm xuống. Thậm chí thân thể cũng càng ngày càng yếu. Đương nhiên, so sánh với người thường vẫn rất tốt. Trải qua cho bác sĩ kiểm tra, cho ra nguyên nhân, hài tử rất có thể thừa kế Phương Vấn sấm sét gen. Loại cường đại này gen đối với cơ thể mẹ nhu cầu khá cao. Hấp thu chất dinh dưỡng cũng đối lập nhau khá nhiều. Đây cũng là Wanda năng lực cùng thể chất giảm xuống nguyên nhân. Đây cũng là vì sao Vision nhìn thấy Wanda ở sân thượng sát biên giới. Lo lắng bị lạnh nguyên nhân. Vision, người đối với Svatap 2 hiểu bao nhiêu? Wanda hai mắt mắt nhìn phía trước, mở miệng nói. Vision sửng sốt một chút, không rõ Wanda ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng nói. Svatap 2, cửu đại quốc độ một trong, đã từng vài lần suy sụp, nhưng bây giờ, nhị đại thủ lĩnh, Lanoli nữ vương trở về, một lần nữa đi vào quỹ đạo. Vision nắm giữ Milestone, nắm giữ tin tức rất nhiều, nhưng người này tình thương xác thực không cao, nhiều lắm nằm ở bình thường tiêu chuẩn, cũng không biết Wanda ý tứ. Lanoli, cùng tiểu phương ký kết khế ước cũng có hơn một năm a. Chấm ngoặc kép, Vision suy nghĩ một chút, đích thật là hơn một năm. Lanoli nữ vương là rất có thể tin minh hữu, phương tiên sinh rất tín nhiệm nàng. Theo phương tiên sinh theo như lời, lần này ly khai địa cầu, cũng là Lanoli nữ vương làm bạn. Vision nói rằng, đúng vậy, tiểu phương rất tín nhiệm nàng. Chấm ngoặc kép, Wanda thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vision rốt cục nghe rõ, cảm tình Wanda là lo lắng cái này. Vừa muốn nói gì, nhưng trong đầu văng ra Lanoli dung mạo sau đó, ngôn ngữ ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Không phải Vision không tín nhiệm Phương Vấn, mà là Lanoli tướng mạo quá nghịch thiên. Loại này tuyệt thế giai nhân, hơn nữa còn là sớm chiều ở chung. Rất khó không phải sản sinh cái gì những thứ khác tình cảm. Đây không phải là Wanda đa sầu đa cảm, mẫn cảm suy nghĩ nhiều, mà là sự thực. Lần này trở về sau đó, ta đối với tiểu phương thu nạp Peter sự tình đưa ra phản đối. Ta có thể cảm thụ được. Hắn đối với ta thất vọng. Wanda cúi đầu, thất lạc nói rằng, ta không rõ tiểu phương ý tưởng. Đối với hắn nói chiến tranh thực sự không thế nào lý giải. E rằng, hắn cần chính là một cái tín nhiệm vô điều kiện người của hắn a. Chấm ngoặc kép, Wanda ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Trên bầu trời hiện đầy mây trắng. Này từng mảng mây trắng phảng phất chính là Wanda vẻ u sầu. Từng mảnh huyền phù. Phòng thí nghiệm đại lâu, Phương Vấn căn phòng, ước chừng một giờ, Phương Vấn liền từ trạng thái ngủ tỉnh táo lại, thời gian một tiếng đủ để cho Phương Vấn tinh thần lực khôi phục lại. Một lần này tiêu hao mặc dù không tiểu, nhưng so với lần kia cực hạn tiêu hao kém xa, lúc này đây còn không cần Phương Vấn nghỉ ngơi cả ngày tới khôi phục. Đi xuống lầu, người đã tỉnh, làm sao đứt đoạn tiếp theo ngủ, tim liếc nhìn Phương Vấn. Kinh ngạc nói, nghỉ ngơi một giờ như vậy đủ rồi. Phương Vấn cười hồi đáp, hốp đâu? Làm sao không phát hiện nàng? Nàng đi mua tài liệu. Tim nói rằng, Phương Vấn nghe vậy gật đầu. Lượng tử đường hầm còn thiếu một chút tài liệu. Tuy là lần trước chứng minh rồi đi qua chiến y có thể tiến vào lượng tử thế giới. Nhưng lượng tử đường hầm còn không làm sao hoàn thiện. Không thể tiến nhập, chỉ đi qua chiến y nói. Ngoại trừ Phương Vấn, những người khác đều chỉ có thể là vào đi, không về được. Scott từ lượng tử thế giới trở về cũng không biết là làm sao làm được. Lượng tử đường hầm là nhất định phải hoàn thiện. Vô luận là cùng Phương Vấn cùng đi cứu Janet vẫn là lấy sau điều tra nghiên cứu lượng tử lĩnh vực. Đều là thứ rất tốt, mau sớm nghiên cứu ra được. Tự nhiên là bách lợi vô nhất hại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.